tình, xin cho con biết lắng nghe, xin cho con biết ngâm nhìn trong đức tin, xin cho lòng chỉ con mở rộng, toàn thân con thuộc trọn về Ngài. Vì không phải tại con công chính mà con thêm vững tin, nhưng chính nhờ hồng ân đức tin mà con nên chính chừng. Cho con biết lắng nghe, xin cho con biết ngâm nhìn trong đức tin, xin cho lòng trí con mở rộng, toàn thân con thuộc trọn về Ngài. Không phải tại con công chính mà con thêm vững tin, nhưng chính nhờ hồng ân đức tin mà con nhớ.